Các đại lão đều sùng ta. Chương 136, cảm giác kỳ lạ đó ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Bác Cung Nhất Đằng cùng Ninh Đại mặt xám mày cho rời đi. Trước khi đi, Bác Cung Nhất Đằng lại có thâm ý nhìn thoáng qua Lam Cận, ánh mắt kia ý vị không rõ, lộ ra vài tia ám muội. Hoa, chị Cận, chị cũng quá trâu bò đi, từ nay về sau, chị chính là thần tượng của em muốn lăn lộn với chị. Thẩm Kiêu cung bái nói. Là quản lý, đây là bạn của tôi, anh làm miễn phí cho hắn một tấm thẻ VIP chí tôn, tiền liền ghi vào sổ sách của tôi đi. Vừa nghe lời này, Thẩm Kiêu thiếu chút nữa quỳ xuống, kích động nói năng lộn xộn. Thẻ VIP, chị Cận, chị nói thật à, em sẽ không mơ đâu. Ngay cả tấm thẻ bạc hiện tại của hắn đều là tìm người khác mượn, huống chi còn là thẻ VIP đẳng cấp cao nhất. Hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Bởi vì thẻ thành viên của Vân Tỷ Cung không phải có tiền là có thể làm được, còn phải xem thân phận cùng trường hợp bản thân có phù hợp với khí chất của Vân Tỷ Cung hay không. Một chút phân biệt đối xử chật. Coi như là quà sinh nhật tặng cho cậu đi, lát nữa các cậu vui vẻ đi, tôi sẽ không đi. Lam Cận hiển nhiên đã không còn tâm tình vui vẻ gì nữa, chuẩn bị đánh đường về nhà. À, Thẩm Kiêu thấy cô muốn đi, nhất thời có chút sầu dĩ không vui, đành phải ở trong lòng đem tổ tông Ninh Đại 18 đời đều thăm hỏi một lần. Hai người phía sau nghe được bốn chữ, lễ vật sinh nhật, trong mắt đồng thời hiện lên một tia ghen tị vi diệu, bọn họ cũng muốn lễ vật sinh nhật của mẫu thượng đại nhân. Lam Cận đi tới trước mặt hai người, đè nén nghi ngờ trong lòng, lễ phép nói một tiếng cảm ơn. Vừa rồi cảm ơn hai người, nói xong liền chuẩn bị cất bước rời đi, bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì, lần nữa ngước mắt nhìn về phía hai người. Vừa rồi người đàn ông kia nói hai người muốn tìm cao thủ bia ừm. Dung Tranh gật gật đầu, thái độ ôn nhu nho nhã nói không nên lời, ngữ khí càng mềm mại đến kỳ lạ. Bất quá nhà vô địch thế giới Nick bọn tôi mời hiện tại còn đang nằm ở bệnh viện, bị thương rất nghiêm trọng. Dung Nick nóng này nói, đều trách tên Vương Bát Tử kia âm hiểm xấu xa đến cực điểm, là hắn phái người âm thầm đánh Nick ngăn cản hắn đến đánh trận ngày mai. Nói xong lại đột nhiên ý thức được bộ dáng ma quỷ này của mình, có thể dọa mẫu thượng đại nhân hay không, để lại cho cô ấn tượng không tốt lắm, vì thế hoảng hốt từ trong túi khẩu trang ra đeo vào. May là hắn cơ trí, trước đó đã mua một khẩu trang. Kỳ thật Lam Cận liếc mắt một cái liền nhìn ra trạng thái của hắn không thích hợp, quầng thâm nặng như vậy nhìn chính là bệnh nhân mất ngủ nặng, hơn nữa vừa rồi hắn một loạt phản ứng nóng này, bởi vậy kết luận người này hẳn là mắc chứng rối loạn hương cảm. Cũng khó trách Dung Lân sẽ mua túi hương vong yêu, nói vậy chính là vì anh trai này của cậu mua đi. Hy vọng hắn có thể đem túi hương kia thời khắc mang theo trên người, đối với bệnh tình của hắn cực kỳ hữu ích. Nhưng điều khiến Lam Cận thập phần cổ quái chính là, hai người đàn ông này ánh mắt nhìn cô rất nóng bỏng. Thậm chí có vẻ đặc biệt tha thiết, nhất là vị cuồng nóng này này, vừa rồi tâm tình kích động vì cô mà tát Ninh Đại một cái, chẳng lẽ chỉ là bởi vì mình cùng Dung Lân là quan hệ bạn học. Chuyện này thực sự là có chút không thể nói được, nhưng mặc kệ như thế nào, Lam Cận cơ hồ có thể khẳng định bọn họ không có ác ý, ngược lại, bọn họ đang liều mạng che chở cô. Giống như là đang bảo vệ gia đình của bản thân họ, cảm giác kỳ lạ đó ngày càng trở nên mãnh liệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nếu người ta đã giúp mình, lẽ ra phải hồi đáp, đây là nguyên tắc Lam Cận làm người. Hai người mời quán quân bia bao nhiêu tiền? Lam Cận lạnh nhạt hỏi. 500 vạn đánh một trận, thắng sẽ thêm 500 vạn. Dung Tranh không rõ nguyên nhân, nhưng chỉ cần mẫu thượng đại nhân hỏi cái gì, anh ta liền thành thật trả lời. Cách chương,